cưng vợ đến tận cùng. Chương 768, vận mệnh đã định trước bọn họ phải ở bên nhau. Góc truyện audio.com, cách chương.